Ý ta là bánh bao hình thỏ và nước ô mai có thể vào trong. Thẩm Vãn Tình nói xong thì đóng cửa lại không chút lưu tình. Đồ ăn không có tội. Thẩm Vãn Tình đi vào phòng. Vô cùng cung kính cầm một cái bánh bao hình thỏ lên chuẩn bị cắn một miếng. Nhưng còn chưa kịp cắn thì lại nghe tiếng cửa bị đập rầm rầm. Mẹ nó, cô tức giận rồi đấy nhé. Thẩm Vãn Tình bị phiền làm phiền. Cô thở phì phì đứng lên. Hùng hổ nói, vị công tử này, ta bình sinh ghét nhất loại đàn ông cứ 5 lần 7 lượt chạy đến phòng riêng của con gái nhà người ta đấy. Thế nên nếu có lần sau, nhưng cô vừa mở cửa ra thì phát hiện Tạ Vô Diễn đang đứng trước cửa. Hắn ra đang dùng biểu cảm cười như không cười kia nhìn cô. Chậm rãi nhìn xuống, tựa hồ như đang chờ cô tiếp tục nói. Câu nói kia của Thẩm Vãn Tình mắc nghẹn tại cổ họng. Cô rất không có cốt khí mà run một cái. Nhanh chóng lật mặt, bắt đầu làm nũng. Nếu có lần sau thì không cần gõ cửa mà cứ vào thẳng là được rồi. Đều là người trong giang hồ với nhau khách khí cái gì? Ta thích nhất là những huynh đệ đến phòng ta làm khách đấy ha ha. Đúng rồi, Tạ đại ca có muốn ăn bánh bao không không? Ta để phần cho huynh nè. Tạ Vô Diễn mặt không biểu tình nhìn cô một cái. Không nói một câu nào mà quét mắt nhìn qua đĩa bánh bao. Ghét bỏ cầm lên một cái. Thẩm Vãn Tình tiếp tục dỗ hắn. Huynh nếm thử đi, ngon cực. Tạ Vô Diễn cắn một miếng. Thứ đồ kia ăn hơi ngấy. Đến mức đôi mày của hắn nhíu hết cả lại. Không ngon, hắn nói. Thẩm Vãn Tình không tin. Ta nếm thử xem. Nhưng cô mới cầm thứ kia lên, còn chưa kịp ăn đã bị Tạ Vô Diễn tóm cầm thoáng nâng lên. Một tay khác của hắn giật lấy thứ đồ kia để lại vào đĩa. Không ngon, Tạ Vô Diễn lặp lại hai chữ này. Tại sao anh cảm thấy không ngon lại không cho người khác ăn thế hả? Thẩm Vãn Tình thấy Tạ Vô Diễn càng ngày càng trở nên ngang ngược vô lý. Ngay lúc đó, tiếng đập cửa lại một lần nữa vang lên. Thẩm Vãn Tình cảm thấy vô cùng nhọc lòng. Cô cắn răng đứng dậy, đi ra cửa, mở cửa lần thứ N, vẫn là Từ Tử Ân. Mặt hắn hơi đỏ lên, thẹn thùng khác thường. Thẩm cô nương, ta được cao nhân chỉ điểm, cuối cùng cũng hiểu ra cô muốn gì rồi. Thẩm Vãn Tình, ta muốn cái gì cơ? Từ Tử Ân dùng tay chỉ vào ngực mình, một trái tim chân thành. Vì thế, ta đã viết một bài thơ. Hắn tiếp tục nói, Thẩm Vãn Tình ra đầu tê dại. Không cần đâu, ta lại muốn nghe xem ngươi có bao nhiêu chân tình. Tạ Vô Diễn đã đi tới, đưa tay tóm lấy vai Thẩm Vãn Tình kéo cô về phía mình. Đọc thử xem, Từ Tử Ân, thôi đi thì hơn, ta đột nhiên cảm thấy ta không có gì chân thành đâu. Mèo, tôi cạn lời với cái chương này rồi. Cách chương.